cần tụt dài ra và viền vai Trịnh Công Sơn, ngước mặt lên trời như là xin cái ơn cứu rỗi gì đó. Thành ra từ đó trở thành huyền thoại là nữ hoàng trên đất. Sinh hoạt chính bắt đầu vào tối thứ sáu gì, từ 8 giờ là kéo dài cho đến gần dưới nghiêm. Dưới nghiêm vâng. Là 12 giờ đêm. Tối thứ bảy thì sinh hoạt phụ, có thể là ngồi bộ hoặc là mời một số anh em nào khác tới ngồi nói chuyện hay ngâm thơ này nọ. Như vậy cái số này nghe chắc cũng đông lắm. Số nghe rất là đông. Vâng. Ngồi số sinh viên ngồi bao quanh cái bục trình diện thì ngồi lan tràn ra cả sân cỏ và chỗ sửa soạn cà phê và nước uống này nọ cũng có người ngồi. Rất đông, vài trăm lý. Khán thính giả ngồi nghe rất là yên lặng. Sau một bài hát như vậy thì những tràng vỗ tay rồ lên nhà phá vỡ cái đêm trường tinh mịch. Không khí trẻ cái thời đó ha anh ha, hầu hết là sinh viên và thanh niên. Vâng. Thưa anh, thế thì có thể nào mà trong những cái đám đông đó mà có cái chuyện gì gọi là lộn xộn không anh? Riêng ở Quảng Văn thì mặc dù đông đảo như vậy mà không có chuyện gì lộn xộn xảy ra. Vâng. Thế còn vụ mà có lẽ khiến các anh phải đóng cửa quán? Là từ một cái địa điểm khác là Đại học Văn Khoa đó. Vâng, nhưng mà ảnh hưởng của cái sự lộn xộn đó mà khiến quán Văn phải đóng cửa. Vậy chị vâng. Vâng. Thì cái đêm sinh hoạt ở Văn Khoa do Thành Lý Trịnh Công Sơn trình diễn thì có xảy ra cái vụ đôi co đi đến nổ súng giữa bên quốc gia và bên cộng sản. Chúng tôi thấy tình hình an ninh không được tốt đẹp lắm đó. Vâng. Thì từ từ tụi mình rút lui và dẹp tiệm luôn. Vâng, thành ra tổng cộng là được bao lâu ạ? Như vậy là khoảng 2 năm rưỡi. Người bị bắn là anh Ngô Vương Toại, thường điều khiển chương trình tại quán Văn. Anh sang định cư tại Hoa Kỳ năm 1975. Hoạt động trong lĩnh vực báo chí và phát thanh. Anh cùng gia đình hiện cư ngụ tại tiểu bang Virginia ở ngoại vi thủ đô nước Mỹ. Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ. Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ. Đời người như gió qua, không còn ai. Đường về ôi quá dài, những đêm xa người chén rượu cay. Một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Giọng hát Đình Nguyên, đường chân đâu có gì. Nhạc Trịnh Công Sơn đa số viết về thân phận con người. Ông nói con người đời sống họ rất vụ hàm, bởi mỗi người chỉ sống một đời thôi, nhưng mà anh chết rồi tình yêu mà còn tiếp nối trên cuộc đời này, tình yêu sẽ tiếp tục mãi mãi ở trên mặt đất này, nhưng mà trong tình yêu vẫn có một phần của thân phận năng thức nữa. Trịnh Công Sơn từng linh cảm về sự qua đời của ông. Năm 1996, trong bài Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình, ông viết về cuộc sống và cái chết, có câu sau đây. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên, có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Ca khúc Để Gió Cuốn Đi kết thúc chương trình về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thì nghe chào tạm biệt quý thính giả và các bạn. Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình. Chỉ lặng nhìn, không nói năng. Để buốt ngủ. kia.